Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 498, sát thần xuất thế. Thiên hữu dị tượng, nhìn này quỷ dị thiên không? Tần Dương nội tâm dần dần ủ rột xuống tới. Bỗng nhiên, thiên không đen tầng mây trùng điệp thêm. Một đạo vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại trên bầu trời. Mang theo thiên địa oai, cái này vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên, một cái tang thương thanh âm truyền tới, quanh quẩn ở giữa không trung, rơi vào nơi đây, tiên, ở nơi nào? Thanh âm này giống như mang theo kỳ diệu vận luật, trên không trung nổi lên từng tầng gợn sóng, mang theo mấy điểm nặng nề cùng cổ lão tang thương, thế nhân trục tiên lộ, vô niệm quên gốc rễ. Vì sao chấp niệm, vì sao chấp niệm, tang thương thanh âm tiếp tục bồng bềnh mà tới. Lúc này trừ Mục Tư Tuyết chi bên ngoài, những người khác toàn bộ đều cảm giác được quanh thân nhiều một cỗ không hiểu giam cầm. Dùng đến bọn hắn không cách nào động đậy nửa điểm. Phảng phất giờ khắc này, bọn hắn hóa thành thương hải phù du, tùy thời có thể chôn vùi. Cái gì tình huống, lại là tiên? Tần Dương nội tâm kinh ngạc vô cùng. A, đúng lúc này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Nàng vuốt ve đầu, như ma như điên, bộ dáng trở nên 10 điểm cuồng loạn. Từng đạo tiên khí ở chung quanh nàng điên cuồng phun trào. Trên thân ẩn ẩn trông thấy Phượng Hoàng hư ảnh đang liều mạng giãy giụa. Nàng đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Chỗ mi tinh Phượng Hoàng ấn ký chợt tối chợt sáng, đều là lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Thế gian này tất cả mọi người đều là đồ ngốc, tất cả đều là đồ ngốc. Mục Tư Tuyết la to, phảng phất như điên, thần sắc trở nên điên cuồng vô cùng. Nàng bàn tay trắng nõn chỉ lấy thiên, chỉ lấy đoàn kia vòng xoáy, trong đôi mắt đẹp hiện ra vô cùng hận ý. Cái gì tiên, cái gì thần, các ngươi tất cả đều là lừa đảo. Các ngươi sớm muộn hội gặp báo ứng. Nhìn lâm vào điên cuồng Mục Tư Tuyết, Tần Dương ngây người, loại tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cũng không minh bạch kết cục phát sinh cái gì. Phượng Hoàng tiên, này tang thương thanh âm lần nữa chậm rãi truyền đến. Hình như có tiếc hận, hình như có nộ ý. Ngươi không nên lấy bản thể trọng sinh, không nên xem tiên vì trò đùa, không nên phá hư thiên địa cơ bản pháp tắc. Ngươi không xứng là tiên. Tại tiên tự mới vừa lúc rơi xuống, vòng xoáy kia bên trong dọc theo từng đầu đen kịt xiềng xích. Nhìn kỹ, cái này mỗi một cái xiềng xích nhất định do hai đầu thủ đoạn thô rồng quấn quýt lấy nhau, thấu lấy khí tức khủng bố. Cái này từng đầu xiềng xích xẹt qua chân trời, chấn động hư không, hướng về Mục Tư Tuyết phương hướng bay tới, trong nháy mắt đưa nàng thân thể cho trói chặt lại, sau đó đưa nàng bay lên không kéo, hướng về vòng xoáy kia mà đến. Trong lúc đó Mục Tư Tuyết trải qua giãy giụa, lại tránh thoát không ra. Thấy cảnh này, Tần Dương Mục thử muốn nứt, hắn thật vất vả mới cứu sống Mục Tư Tuyết. Bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn nàng bị ở trên bầu trời người thần bí mang rời khỏi đi. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. So với Tần Dương phẫn nộ, những tu sĩ kia nhìn thấy Mục Tư Tuyết muốn bị mang đi, thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chí ít, bọn hắn có thể giữ được tính mệnh. Dạ Mộng Tịch tâm bên trong vô cùng hối hận. Sớm biết sẽ có tình cảnh này, trước đó nên kéo dài thêm chút thời gian, hiện tại cũng không trở thành làm nô tỳ, đời đời kiếp kiếp biến thành hạ nhân. Mà này Ninh Trạch Nghĩa, ánh mắt là phức tạp nhiều, nhìn bị tỏa liên kéo hướng giữa không trung Mục Tư Tuyết, lẩm bẩm nói, nguyên lai là bản thể phục sinh, trách không được có thể trong nháy mắt thành tiên, cái này vi phạm thiên địa pháp tắc a. Nói cách khác nữ nhân này kiếp trước, nhưng thật ra là Phượng Hoàng. Tiểu manh, cho ta giải khai cấm chế này. Tần Dương phẫn nộ quát, chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, muốn mở ra cái này đạo cấm chế, cần, mặc kệ bao nhiêu tiền, tranh thủ thời gian cho ta hiểu. Không đợi đối phương nói cho hết lời, Tần Dương hét lớn, chủ nhân, xin chờ một chút, qua chốc lát, Tần Dương trên thân giam cầm đột nhiên biến mất, ý thức khẽ động, hắn sau lưng dọc theo lôi kiếm cánh chim. Thân hình tựa như tia chớp hướng về Mục Tư Tuyết phương hướng đuổi theo. A, tại Tần Dương khôi phục hành động thời điểm, thiên không vòng xoáy bên trong truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Hiển nhiên không ngờ tới nhất định có người có thể đột phá hắn cấm chế. Bạch, cùng lúc đó, Liễu Chân trên mặt, sát thần mặt nạ, nhưng vẫn động bay ra ngoài. Đeo tại Tần Dương trên mặt. Tần Dương ngẩn người một chút, cũng không để ý, rất nhanh, hắn liền đuổi tới Mục Tư Mặt Tuyết trước, nhìn đối phương trên thân thể xiềng xích, Tần Dương đôi mắt hiện lên vô hạn lửa giận cùng sát cơ. Xuất ra Chu Tiên kiếm, hung hăng hướng về đối phương trên đỉnh đầu xiềng xích chém tới. Keng khóa khảo hiện lên mấy đạo hỏa hoa, nhưng không có nứt ra đến, Tần Dương không tin tà. Đỏ lấy mắt tiếp tục chặt mấy lần, vẫn đối với xiềng xích bị không thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu manh, có hay không cái gì biện pháp mở ra xiềng xích này? Tần Dương gấp giọng nói, nhưng mà nửa ngày sau khi, tiểu manh y nguyên trầm mặc, hiển nhiên không có đáp án. Tần Dương, trở về đi, đúng lúc này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Giờ phút này nàng mi mắt khôi phục một chút trấn tĩnh. Nhìn Tần Dương ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu nói, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Trở về đi, không cần vì ta làm hy sinh vô vị. Có chút vận mệnh là nhất định. Ai đều không thể cưỡng ép sửa đổi. Đi đặc biệt sau vận mệnh. Nữ nhân lão tử, trừ ta ra, ai cũng không mang được. Tần Dương hai tay chăm chú nắm lấy Chu Tiên kiếm, điên cuồng hướng về này phương bên trên xiềng xích chặt động. Hắn hổ khẩu vỡ toang ra, máu tươi chảy ra, rơi xuống, rơi vào Mục Tư Tuyết trên thân, còn có nàng trên kiều nhan, hỗn hợp lấy nữ hài nước mắt, phá lệ thê diễm, mau trở về đi thôi Tần Dương, ta cầu ngươi, Mục Tư Tuyết lệ rơi đầy mặt. Tiếng khóc nói ra, nhưng mà Tần Dương đưa như không nghe thấy, vẫn như cũ liều mạng chặt lấy này xiềng xích, thần sắc mang theo quật cường cùng hờ hững. Một đạo cự lực bỗng nhiên đánh tới, đem không có phòng bị Tần Dương cho hung hăng phá tan. Bay ra xa mười mấy mét, lại là Mục Tư Tuyết đem hắn xô ra đi, giờ phút này nàng thân thể đã đi tới vòng xoáy biên giới bên trên. Tần Dương, trở về đi, thân ngươi sau còn có người đợi ngươi, chớ vì ta cô phụ các nàng. Trở về đi, Mục Tư Tuyết tiếng khóc hô lớn. Mẹ, nội tâm bi phẫn như ngọn lửa phun trào. Tần Dương cánh chim vỗ một cái, tiếp tục hướng về Mục Tư Tuyết bay đi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Muốn cứu nàng sao? Vậy thì, Trảm Tiên Sát Thần, thanh âm này, đúng là từ Tần Dương trên mặt, sát thần mặt nạ, bên trong truyền ra. Hơn nữa Tần Dương đối với thanh âm này dị thường quen thuộc. Hôm qua thiên tại không gian thế giới chiếm lấy cơ duyên lúc, hắn liền cùng cái này chủ nhân thanh âm gặp qua một lần. Chính là sát thần, chỉ bất quá giờ phút này sát thần thanh âm, nhiều mấy điểm giết chóc. Cùng bá khí, tại Tần Dương còn chưa phản ứng kịp, mặt nạ bỗng nhiên hóa vì một vệt sáng, chui vào bộ ngực hắn. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh lớn mênh mông lực lượng tại hắn tứ chi bách hài bên trong nháy mắt tràn ngập. Thực lực của hắn nhất định nhảy lên tới cực hạn. Tới đi, năm đó ta vì một nữ nhân, giết đến tận cửu trọng thiên, giết hết vô số thiên thần. Này hôm nay, mặt ngươi đối với chỉ là một cái chỉ là tiên giả. Thì nhìn ngươi có dám hay không vì nữ nhân này, đi chu tiên.